Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 823 dẫn bóng thịnh yến. Tháng 2 21 ngày muộn, Bernabeu sân bóng, La Liga 23 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Villarreal, tranh tài tiến hành đến 18 phút. Real Madrid nghênh đón mở màn về sau cước thứ nhất đá phạt cơ hội. Đây là Dương Dương tại vùng cấm địa tuyến đầu bên trái bị Villarreal trung vệ Musacchio phạm lỗi. Trọng tài chính cho một lần trước trận đá phạt, Dương Dương tự mình chủ phạt, dáng người thẳng tắp đứng ở phạt bóng điểm vị trí. Khoảng cách cầu môn 25m khoảng chừng, vị trí lệch trái, Dương Dương rất có nắm chắc. Đây là Real Madrid bổn trang tranh tài mở màn cước thứ nhất sút gôn cơ hội. Nhưng có ý tứ chính là, ở phía trước 18 phút bên trong, hai đội đều không có bất kỳ cái gì một cước sút gôn. Tranh tài từ mở màn sau liền hoàn toàn bị Real Madrid khống chế trong tay. Đội bóng cũng đang không ngừng sáng tạo cơ hội, nhưng tàu ngầm vàng chỉnh thể co vào rất dựa vào sau. Phòng thủ cẩn thận từng ly từng tí phòng thủ, không có cho Real Madrid chút nào cơ hội. Real Madrid nhiều lần ý đồ đánh vào Villarreal vùng cấm địa, nhưng đều bị đối phương ngăn cản ra. Villarreal trận đấu này bài xuất 4-5 một trận chiến thuật. Giữa trận khai thác 3 tiền vệ phòng ngự phối trí, có thể thấy được Pellegrini đội bóng là quyết tâm muốn tại sân khách niêm phòng tử thủ. Mở màn về sau, Real Madrid tuy nói không chế được cầu quyền, chỉ khi nào tiến vào 30m khu vực, lập tức nhận lấy Senna. Bruno cầm đầu 3 tiền vệ phòng ngự rảo sát, rất khó hữu hiệu truyền vào vùng cấm địa, tiến tới sáng tạo ra cơ hội. Phía trước 18 phút, không có một cước sút gôn, đủ để chứng minh Villarreal phòng thủ quyết tâm. Duy nhất hơi tốt cơ hội là phát sinh ở chương 12 phút. Dương Dương cánh trái tiếp vào Xabi Alonso chọn truyền về sau, thuận thế đưa bóng chọn nhập vùng cấm địa, nhưng thủ môn Diego Lopez quả quyết bỏ cửa xuất kích, đoạt tại Ibrahimovic trước đó đưa bóng hái đi, cũng vừa vặn là bởi vì một cước kia truyền bên trong, để Dương Dương tiến một bước nhận lấy hạn chế. Lúc này mới tại chương 18 phút, dẫn bóng bên trong cắt thời điểm bị Musacchio phạm lỗi, đạt được một cước này trực tiếp đá phạt. Cả tòa Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá đều tại cùng kêu lên la lên Dương Dương danh tử. Bọn hắn đang vì Dương Dương góp phần trợ uy, đồng thời cũng đem đội bóng thủ thắng hy vọng tất cả đều ký thác vào Dương Dương trên thân. Đây là một phần vinh hạnh đặc biệt, nhưng cùng lúc cũng là một phần áp lực. Đối với Dương Dương tới nói, đây cũng là một loại động lực. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, Dương Dương nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước, dẫm lên vô cùng quen thuộc bộ pháp cùng tiết tấu. Chân trái đứng vững về sau, chân phải cấp tốc đá ra. Một tiếng vang trầm, bóng ra cấp tốc từ Dương Dương chân phải bắn ra, vượt qua bức tường người, xẹt qua một đường duyên dáng đường vòng cung, thẳng treo cầu môn góc trên bên phải. Góc chết, thủ môn Diego Lopez ngoài tầm tay với, chơ mắt nhìn bóng ra nhập lưới. 1-0, Dương Dương trực tiếp đá phạt vì Real Madrid dẫn đầu phá khung thành đạt được, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Dương Dương tại Bernabeu đầy trời tiếng hoan hô bên trong, cấp tốc xông ra sân bóng, một đường vọt tới Real Madrid fan bóng đá khán đài phía trước. Chúc mừng lấy đội bóng dẫn bóng, sau lưng đồng đội cũng rất nhanh chạy như bay đến, bao quanh đem hắn ôm lấy. Dạng này một màn tại Bernabeu cũng không hiếm thấy, bởi vì đây đã là Dương Dương bản mùa giải tại La Liga thi đấu vòng tròn 21 hạt nhập cầu. Mà tất cả mọi người tin tưởng, lấy trước mắt Dương Dương phần này trạng thái cùng biểu hiện, bản mùa giải dẫn bóng lại lần nữa vượt qua 40 cầu chưa hẳn không có khả năng. Nhất là cân nhắc đến đông nghỉ kỳ về sau, Real Madrid trạng thái rõ ràng có tương đối lớn tăng lên. Dẫn đầu phá khung thành đạt được về sau, một lần nữa trở lại sân bóng, Villarreal vừa mở cầu, phát hiện Real Madrid cầu thủ như lang như hổ hướng lấy phe mình nửa chàng nhào tới. Rất có thừa thắng xông lên ý tứ. Cái này khiến tàu ngầm vàng cầu thủ không thể không nhanh chóng lui về. Lại về tới mở màn sau nghiêm phòng tử thủ trạng thái. Rất nhanh, một cái đá mạnh đưa bóng đá phải trước trận, nhưng vẫn là rơi xuống Real Madrid dưới chân. Bổn chàng tranh tài Real Madrid lấy Marcelo, Vermaelen, Ramos cùng Abeloa tạo thành hậu phòng tuyến. Giữa trận thì là vẫn như cũ là Xabi Alonso cùng Mascherano song tiền vệ phòng ngự. Schneider ở giữa, trước trận thì là Dương Dương, Ibrahimovic cùng Robben tam xoa kích tổ hợp. Rất nhanh, Xabi Alonso đưa bóng phân đến cánh trái. Marcelo ở bên trái đường nhận banh, Dương Dương chủ động lui về, đồng thời tay muốn banh, tiếp vào Marcelo chuyền bóng về sau. Dương Dương không ngừng cầu thuận thế hướng ranh giới cuối cùng gõ, tạo thành một lần 2-1, đồng thời mình nhanh chóng nghiêng chen vào vùng cấm địa. Marcelo ngầm hiểu, đuổi kịp cầu về sau, nhẹ nhàng nhất trà sát, chọn truyền đến vùng cấm địa bên trong. Dương Dương hất ra Venta, vượt lên trước một bước ra chân đưa bóng dừng lại, lại chụp cầu muốn hất ra Musacchio. Nhưng lại tại Dương Dương đưa bóng chụp qua Musacchio thời điểm, sau lưng hắn hiệp phòng Maelcano đột nhiên đâm nghiêng bên trong giết ra, đem Dương Dương ngay cả người dẫn bóng trượt chân tại vùng cấm địa bên trong. Cứ việc bao quát Maelcano ở bên trong Villarreal cầu thủ đều hướng phía trọng tài chính gọi ủy khuất, nhưng Tây Ban Nha trọng tài Cesar Muniz Fernandez vẫn không do dự chút nào lấy ra thẻ vàng. Cũng cho Real Madrid một cái penalty. Không có sao chứ, Ibrahimovic bước nhanh đi tới, kéo lên một cái Dương Dương. Dương Dương lắc đầu, vừa rồi Maelcano một lần kia phạm lỗi nhìn có điểm giống là sốt ruột. Không dừng chân, cũng không có đả thương được hắn. Real Madrid penalty cơ hội. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Dương Dương. Đây là hắn dựa vào chính mình thực lực kiếm được penalty. Tự nhiên là từ chính hắn đến tự mình chủ phạt. Dương Dương dùng chân nâng lên bóng ra, trên tay ước lượng một chút, lại tại sau lưng đồng đội bên trong quét một vòng, cuối cùng rơi xuống Xabi Alonso trên thân, đi tới trực tiếp đưa bóng giao cho Xabi Alonso trong tay. Cước này cầu ngươi đến phạt. Dương Dương cười nói. Xabi Alonso có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh liền minh bạch Dương Dương dụng ý. Bản mùa giải cho tới bây giờ, hắn còn chưa trải qua cầu. Dương Dương đây là muốn đem dẫn bóng cơ hội nhường cho hắn. Tây Ban Nha giữa trận cũng không khách khí, dùng sức ôm Dương Dương một chút về sau, quay người đi hướng phạt bóng điểm. Lúc này, Bernabeu fan bóng đá cũng tất cả đều thấy rõ một màn này. Lập tức tiếng vỗ tay như sấm động, toàn trường reo hò, đây là phi thường ấm áp một màn. Dương Dương đem nguyên bản thuộc về mình penalty cơ hội tặng cho tới bây giờ còn không có dẫn bóng Xabi Alonso. Rất bình thường hiển nhiên. Dương Dương càng hy vọng đem dẫn bóng cơ hội nhường cho mình đồng đội. Xabi Alonso chủ phạt một, cước này penalty, cầu tiến á, 2-0, phi thường gọn gàng một cước penalty. Xabi Alonso cái thứ nhất liền chạy hướng về phía Dương Dương đi chúc mừng. Villarreal nhìn căn, bản là hạn chế không ở Real Madrid dẫn bóng. Mở màn 20 phút liền liên hạ 2 cầu, liên nhập 2 cầu để Villarreal có chút lộn xộn, nhất là cánh trái Dương Dương. Mở màn về sau, Dương Dương chính là Real Madrid tiến công tuyến bên trên nhất có uy hiếp cầu thủ. Villarreal cũng bắt đầu tăng cường đối Dương chằm chằm phòng. Có thể coi là như thế, như trước vẫn là hạn chế không ở phạm vi hoạt động càng rộng Dương. 31 phút, Dương cánh trái cầm banh, hấp dẫn Villarreal phòng thủ binh lực. Marcelo đột nhiên dọc theo đường biên chen vào, Dương thẳng truyền sau lưng. Marcelo tại ranh giới cuối cùng trước đuổi kịp cầu sau thuận thế truyền bên trong đến vùng cấm địa. Ibrahimovic cùng lên đến, đoạt tại Musacchio cùng trở về thủ Senna trước đó, nhẹ nhõm phía trước cầu môn đẩy bắn phá khung thành. 3-0, Real Madrid liên nhập 3 cầu, trạng thái cũng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mang theo 3 cầu dẫn trước ưu thế tiến vào giữa trận nghỉ ngơi. Real Madrid trên dưới đều đối nửa chàng sau tràn đầy lòng tin. Benitez như trước vẫn là chỉ ra đội bóng hơn nửa hiệp xuất hiện mấy lần sai lầm. Nhưng cùng lúc cũng khẳng định đội bóng hơn nửa hiệp biểu hiện. Nửa chàng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. 54 phút, Dương tại Marcelo trợ giúp dưới. Cánh trái được banh sau cưỡng ép đột phá. Dẫn bóng giết vào vùng cấm địa sau truyền về. Schneider xếp sau chen vào. Tỉnh táo đẩy bắn phá khung thành. 4-0. Real Madrid trước trận tiến công đánh cho càng ngày càng sống. Dương biểu hiện cũng là càng ngày càng xuất sắc. Sau đó, Dương lại một lần đột nhiên dẫn bóng xuyên thẳng ranh giới cuối cùng truyền bên trong. Ibrahimovic phía trước cầu môn thấp bắn. Thoáng lệch ra, 66 phút, lại là Dương ở bên trái đường cầm banh về sau. Đột nhiên hất ra Venta phòng thủ, dẫn bóng bên trong cát, chân phải nghiêng truyền sau lưng. Robben cùng lên đến sau điểm khoảng cách gần đánh đầu trúng đích. Đem so với phân lại một lần nữa mở rộng. 5-0, trợ công hat-trick, cả tòa Bernabeu sân bóng đều triệt để nhìn điên rồi. Toàn trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá đều tại khan cả giọng la lên Dương danh tự. Mặc dù hắn chỉ công vào một cái cầu, nhưng lại đưa lên 3 lần trợ công, còn bày ra một cái dẫn bóng. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Nhưng tại trên sân bóng, Dương lại cảm giác trạng thái của mình đã xảy ra là không thể ngăn cản. Làm sao đá làm sao có. 71 phút. Lại là Dương từ cánh trái nghiêng chen vào vùng cấm địa. Tiếp Schneider thẳng nhét cầu về sau. Ý đồ thoảng qua Musacchio. Kết quả bị Villarreal trung vệ trượt chân trên mặt đất. Trọng tài chính lại lần nữa lấy ra thẻ vàng thêm điểm cầu. Lần này, Dương đem penalty cơ hội đưa cho Mascherano. Argentina giữa trận bản mùa giải cho đến nay cũng là một cầu chưa tiến. Thậm chí nghề nghiệp của hắn kiếp sống cho tới bây giờ chỉ công vào một cái cầu. Vẫn là tại Liverpool thời điểm tiến. Có câu nói đúng. Làm việc tốt thường gian nan. Ngay tại Mascherano vui sướng hài lòng tiếp nhận cầu. Chạy đến phạt bóng điểm. Tại trọng tài chính ra hiệu dưới. Tỉnh táo chủ phạt trúng đích lúc. Lại bởi vì nhặt nhạnh chỗ tốt Robben nâng lên tiến vào vùng cấm địa. Bị xử phạt vô hiệu, một lần nữa lại phạt. May mà chính là Mascherano lại lần nữa tỉnh táo chủ phạt trúng đích, đem so với phân tiến một bước mở rộng vì 6-0. Một cái dẫn bóng, 4 lần trợ công, còn bày ra một cái dẫn bóng. Dương đá ra một trận làm cho người khiếp sợ tranh tài. Mà tại 78 phút, Robben cánh phải dẫn bóng cưỡng ép sau khi đột phá. Chân trái thấp truyền vùng cấm địa. Ibrahimovic lại lần nữa phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Đem so với phân mở rộng vì 7-0. Đến tận đây, Real Madrid tại sân nhà hoàn thành một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly dẫn bóng đại hí. Cả tòa Bernabeu fan bóng đá cũng đều là thấy như si như say. 10 phần tận hứng, cuối cùng, Real Madrid sân nhà 7-0 cuồng thắng Villarreal, đánh ra bản mùa giải đến nay đặc sắc nhất một trận thế công bóng đá thịnh yến. cũng làm cho cả tòa Bernabeu sân bóng hơn 8 vạn tên fan bóng đá hưng phấn đến quên hết tất cả. Sau trận đấu, cơ hồ toàn trường fan bóng đá đều tự phát đứng dậy vì đội bóng vỗ tay reo hò. Vô số fan bóng đá tại cùng kêu lên la lên dương dương danh tử. Mặc dù chỉ có một cái dẫn bóng, nhưng lại cống hiến 4 lần trợ công, nhất là 2 lần nhường ra penalty cơ hội cho Xabi Alonso cùng Mascherano, đều để hiện trường fan bóng đá gấp đôi tán thưởng. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?